Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Táng ái gia tộc. Trung niên nữ tử y phục trên người rất đơn giản, đều trắng bệch, nhưng cũng không phải là quần áo màu trắng, mà chính là y phục mặc quá lâu, tẩy số lần quá nhiều mới trắng bệch. Trung niên nữ tử dưới chân là một đôi giày vải, phía trên thậm chí có miếng vá tồn tại, có thể thấy được trung niên nữ tử thời gian qua được gian nan đến mức nào. Tự nhiên nghĩ đến tiền phú tùy tiện bao dưỡng một cái tiểu tam đều đưa hơn 1 triệu nhà, các loại hàng hiệu túi sách, cơm ngon áo đẹp, mà tiền phú cùng đương nhiệm thê tử nhà ở càng quý hơn, thấp nhất cũng là 2,3 triệu. Làm tiền phú đời thứ nhất thê tử, lại dựa vào bày hàng vỉa hè kiếm tiền, mỗi ngày đi sớm về trễ, còn kiếm lời không bao nhiêu tiền. Tự nhiên nghĩ tới đây, bĩu môi, thầm mắng tiền phú vinh hoa phú quý về sau thì quên nghèo hèn vợ. Bất quá, đây là người ta sự tình, tốt như chính mình không có tư cách quản. Mụ mụ, mụ mụ, tiền tiểu nhân đứng tại trung niên phụ nữ trước mặt, lớn tiếng kêu lên, giọt giọt nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu rơi trên mặt đất. Tự nhiên đi qua, ngồi xổm xuống, cầm lấy một cái trống lúc lắc. Tiên sinh, trống lúc lắc 2 khối tiền một cái. Trung niên phụ nữ nhìn đến khách nhân, vội vàng nói, được. Tự nhiên móc ra 2 khối tiền, đưa cho trung niên phụ nữ. Tiên sinh, người còn muốn mua hắn đồ, vật sao? Trung niên phụ nữ hỏi. Không dùng, cảm ơn. Tự nhiên lắc đầu. Tự nhiên thở dài một hơi, đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Cách đó không xa, mấy cái choai choai tiểu tử táng ái gia tộc thành viên đi tới, tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc, lộ ra cánh tay tràn đầy hình xăm, nện bước xã hội bước. Huy, lão nương môn, cái kia giao bảo hộ phí. Bên trong một cái táng ái thành viên đi vào trung niên nữ tử quầy hàng trước mặt, vươn tay cười hi hi nói ra, nhiều, bao nhiêu tiền? Trung niên phụ nữ nhìn đến mấy cái táng ái thành viên, run rẩy hỏi, 1.000 khối, táng ái thành viên công phu sư tử ngoạm. Sao, làm sao nhiều như vậy? Tháng trước không phải chỉ lấy 500 khối sao? Trung niên phụ nữ nói ra. Sau đó cầu khẩn nhìn lấy mấy cái táng ái thành viên. Tháng này sinh ý không tốt, ta cho các ngươi 500 khối tiền có được hay không? Không tốt. Bên trong một cái nhuộm mái tóc màu đỏ táng ái thành viên trừng mắt. Nhất định phải 1.000 khối tiền, tranh thủ thời gian lấy ra, không phải vậy ta nện ngươi sạp hàng. Đón đến, uy hiếp một câu, tiền tiểu nhân nhìn đến mấy cái táng ái thành viên khi dễ mẫu thân mình, hét lên một tiếng, quỷ trên người khí bạo động, thế nhưng là làm một cái tiểu quỷ, căn bản không có cách nào thương tổn đến mấy cái này táng ái thành viên. Ca ca, ca ca, tiền tiểu nhân cắn môi, mắt lộ ra thỉnh cầu nhìn về phía Tự Nhiên. Mấy người các ngươi, cút đi. Tự Nhiên nhíu mày nhìn về phía mấy cái táng ái thành viên. Nha a, tiểu tử, chúng ta sự tình ngươi cũng dám quản, mẹ nó, muốn chết đúng không? Mấy cái táng ái thành viên tính khí thẳng hướng, quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên, ánh mắt hung ác không gì sánh được. Bên trong một người vươn tay, đối với Tự Nhiên trước ngực đâm đâm. Tiểu tử, lăn lộn chỗ nào nhi? Cái này đầu tóc xanh táng ái thành viên ngả ngớn nói ra. Cảnh cáo ngươi một câu, thu hồi ngươi móng vuốt, bằng không hậu quả tự phụ. Tự Nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Ánh mắt khẽ híp một cái, mang theo khiếp người quang mang nhìn về phía cái này đầu tóc xanh táng ái thành viên. Đầu tóc xanh táng ái thành viên tiếp xúc đến Tự Nhiên ánh mắt, không biết vì sao đáy lòng phát lạnh, thân thể run rẩy một chút, thầm nghĩ trong lòng, tốt ánh mắt kinh khủng, không tự giác rụt rè lui lại 2 bước, nhưng là đột nhiên nghĩ đến bọn họ bên này thế nhưng là mấy cái người chính mình vậy mà lui lại mấy bước, có chút mất mặt. Sau đó, đầu tóc xanh Táng Ái thành viên thẹn quá thành giận nói: "Mẹ nó, lão tử đâm ngươi làm sao? Ngươi dám đánh lão tử không thành?" A, vừa dứt lời, đầu tóc xanh Táng Ái thành viên thì phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì tự nhiên nắm hắn thủ đoạn, dùng lực uốn éo, hắn nhất thời cảm giác nhanh tay muốn đoạn một dạng. "Tào mẹ nó, tranh thủ thời gian thả ta ra huynh đệ. Không phải vậy lão tử đánh chết ngươi." Mấy cái khác Táng Ái thành viên nghe giảng lấy khí, phát hiện mình thành viên gia tộc lộ ra thống khổ gào thét, vội vàng bốn phía đối tự nhiên uy hiếp nói, đưa móng vuốt thời điểm liền muốn nghĩ đến hậu quả. Tự nhiên cười lạnh, sau đó một chân đạp ở cái này đầu tóc xanh Táng Ái thành viên trên thân. Cái sau phát ra kêu thê lương thảm thiết, bay ngược 7-8 mét khoảng cách, trùng điệp rơi vào mặt đất, kêu cha gọi mẹ, đi ngươi mụ, dám đánh ta huynh đệ. Hai cái Táng Ái thành viên tức giận một tiếng, vung lên quyền đầu thì hướng về tự nhiên trên thân đánh tới. Phanh phanh, tự nhiên lần nữa đá ra hai cước, hai cái Táng Ái thành viên như là diều đứt dây, bay rớt ra ngoài. Làm bạn cái thứ nhất Táng Ái thành viên đi. Tào mẹ nó, đi chết đi. Cái cuối cùng đầu tóc vàng Táng Ái thành viên móc ra một cây dao găm đâm về tự nhiên thân thể. Ánh mắt lộ ra ngoan độc biểu lộ. Vốn là đầu tóc vàng Táng Ái thành viên lấy làm tập kích có thể thanh chủy thủ đâm vào đối phương thể nội, cho đối phương thả lấy máu. Trông thấy dao găm sắp đâm vào thân thể đối phương, trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng là rất nhanh liền cảm giác được một cỗ lực lượng. Dao găm cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên. Ngươi, đầu tóc vàng Táng Ái thành viên có chút mộng bức, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương hai ngón tay tùy tiện kẹp lấy chủy thủ trong tay của hắn. Hắn không tin tà, mão đủ khí lực hướng về phía trước đâm. Thế nhưng là dao găm không nhúc nhích tí nào, cũng đã không thể đẩy về phía trước được một cm. Ta đến dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Tự nhiên tay năm tay mười liên tục phiến tại cái sau trên mặt, thanh thúy cái tát tiếng vang lên, vận dụng một tia nội lực, đầu tóc vàng Táng Ái thành viên mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nóng, sau đó chậm rãi biến sưng. Ngao, đầu tóc vàng Táng Ái thành viên phát ra như giết heo kêu thảm. Giờ phút này, mấy tên khác Táng Ái thành viên chịu đựng kịch liệt đau nhức, tiếp tục súng lại tới, nhưng là bởi vì nhiếp tại tự nhiên cường đại, không dám động thủ. Thả ta ra huynh đệ, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta là quý tộc, ngươi dám đánh chúng ta, ngươi sẽ hối hận. Không dám động thủ, chỉ có thể ở bên cạnh thanh sắc câu lệ uy hiếp. Há, ta ngược lại muốn nhìn xem ta làm sao hối hận. Tự nhiên trong tay vuốt vuốt theo đầu tóc vàng Táng Ái thành viên trong tay đoạt đến dao găm, nhẹ cười nói. Bất quá một giây sau, tự nhiên biểu lộ đột nhiên trở nên lạnh. Không quản các ngươi là quý tộc, vẫn là smart, về sau không cho phép tại tới này cái quầy hàng muốn tiền. Nếu như ta biết các ngươi không biết hối cải, đây chính là các ngươi hậu quả. Tự nhiên chủy thủ trong tay hất lên, thổi phù một tiếng, dao găm chui vào cứng rắn mặt đất xi măng. Mấy cái Táng Ái thành viên cũng không phục, còn muốn uy hiếp tự nhiên một phen. Nhưng khi nhìn đến dao găm toàn bộ chui vào cứng rắn trong nước mặt đất lúc, tất cả đều giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Bọn họ không thể tin được chính mình ánh mắt, một cây dao găm có thể toàn bộ chui vào cứng rắn mặt đất xi măng. Nếu như muốn là dao găm tát tại trên thân người, còn không phải đem người bắn thủng a. Nghĩ đến đây, mấy cái Táng Ái thành viên ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, liếc nhau, sau đó chạy trối chết. Mấy người hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang đến, không đến 2 phút đồng hồ thì xám xịt rời đi. Đa tạ, đa tạ, Trung niên nữ tử nhìn đến Tử Nhiên xuất thủ tương trợ, đánh chạy mấy cái tên côn đồ, liên tục nói cảm tạ. Ngươi sinh hoạt cũng không dễ dàng, có thể giúp đỡ tận lực giúp một tay, không cần phải khách khí. Tự nhiên mỉm cười nói một câu, sau đó liền mang theo tiền tiểu nhân rời đi nơi này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.